Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, cửu cấp dị năng lực tái hiện. Giao Long Thú Vương có chút kinh ngạc nhìn về phía cánh tay của mình. Tại nó trên cánh tay cầm lấy từ hoa, giờ phút này trên thân thể đồng dạng bộc phát ra một cổ cường hãn băng hệ dị năng lực. Mà Giao Long Thú Vương là hỏa thuộc tính dị thú, cái này một cổ khổng lồ băng hệ dị năng lực xuất hiện, lập tức khiến nó cảm giác phi thường khó chịu, đồng thời cái này hai cổ dị năng lực bộc phát, cũng làm cho nó cảm giác được một cổ cảm giác sợ hãi. Giao Long Thú Vương muốn rút ra bản thân tay đến, cầm trên tay cái này phỏng tay khoai lang cho văng ra. Đáng tiếc không như mong muốn. Giờ phút này tại nó chát thấu từ hoa thân thể bộ vị, từng đạo băng khóa lại này ở bên trong, gắt gao đem Giao Long Thú Vương cái kia một căn móng vuốt sắc bén cố định tại chỗ đó. Khủng hoảng lập tức theo Giao Long Thú Vương trong nội tâm tuôn ra. Nó cuống quýt vươn cái khác tay chảo, ý định đem từ hoa theo trên tay lấy xuống. Ngay tại Giao Long Thú Vương tay kia động thời điểm, hai cổ dị năng lực cuồng bạo mà lên, trên không trung rất nhanh dung hợp được. Sau đó hai đạo dị năng lực lăn lộn trở thành một đạo, cực tốc hướng về Giao Long Thú Vương rơi xuống. Ngao giống, Giao Long Thú Vương thống khổ kêu to, mà bắt đầu nó nhấc chân muốn chạy trốn cách nơi này. Chỉ là hết thảy đều thì đã trễ. Giao Long Thú Vương chân đã bao trùm lên một tầng sáng lóng lánh tầng băng. Hơn nữa cái này của tầng băng nhanh chóng đem Giao Long Thú Vương cả người cho bao vây lại. Cái này năng lượng đến đột nhiên mà lại nhanh chóng, ai cũng chuẩn bị không kịp. Giao Long Thú Vương cũng không có ngờ tới sẽ xuất hiện như vậy một cái tình huống. Kiều Vũ Thần trong cơ thể dị năng lực đã bị rút sạch. Cũng may hắn như trước có thể lực, nhìn xem trước mặt băng điêu. Kiều Vũ Thần nước mắt rơi xuống. Từ hoa thân thể cùng Giao Long Thú Vương cùng một chỗ bị băng phong tại đây. Giao Long Thú Vương khí tức lập tức biến mất tại đây phiến thiên địa tầm đó. Cửu cấp dị năng lực uy lực thái quá mức cường đại, trực tiếp làm cho Giao Long Thú Vương trái tim đình chỉ xuống. Tại Giao Long Thú Vương khí tức biến mất thời điểm, phía dưới cái kia chút ít dị thú lần nữa dị động mà bắt đầu. Lúc này đây những này dị thú có chút hỗn loạn, có hậu lui, có tiến lên, mà người sống sót đám bọn họ thì là như trước nhất cổ tác khí công kích hướng trước mặt dị thú. Cho dù trước khi Giao Long Thú Vương lại đứng lên, mang cho bọn hắn sợ hãi, nhưng bây giờ Giao Long Thú Vương đã lần nữa chết rồi. Kiều Vũ Thần đã nhìn rõ ràng rồi, cái này cổ đột nhiên xuất hiện dị năng lực, đúng là hệ thống giao phó đi ra, tuyệt đối băng phong, cổ năng lượng này một mực gánh vác tại trên thân hai người, lại không có nghĩ đến sẽ ở cái này trước mắt hiện lên đi ra. Hạc Nhi, Kiều Vũ Thần trong nội tâm yên lặng hô, Vân Trung Hạc nhanh chóng bay tới, chậm chạp giao thân xác rơi trên mặt đất, cánh khoác lên trên mặt đất, Kiều Vũ Thần không có một câu. Hắn thời gian dần qua dọc theo Vân Trung Hạc cánh đi về hướng trên lưng của nàng. Vân Trung Hạc trên lưng lô ly vân đầu lộ ở bên ngoài. Nhìn xem Kiều Vũ Thần từng bước một đi tới, nàng yên lặng không nói. Kiều Vũ Thần trên người hơi thở lạnh như băng, làm cho nàng lần đầu cảm giác được e ngại. Đi lên, Kiều Vũ Thần nói thẳng một câu như vậy. Vân Trung Hạc cánh nhẹ nhàng vung lên, thân thể rất nhanh phi thăng đến Giao Long Thú Vương cánh tay vị trí. Vân Trung Hạc đứng tại không trung, cánh có chút vỗ, bảo trì thân thể dừng lại. Kiều Vũ Thần nhìn xem trước mặt băng điêu, nhìn xem bên trong dung nhan, trên mặt còn treo móc nước mắt, lúc này đã biến thành băng châu, tựu như vậy ngưng kết trên mặt. Kiều Vũ Thần nghiêng thân ôm lấy từ hoa, cả người chỉ có thể cảm giác được vô cùng băng hàn, mà đáy lòng của hắn cũng là vô cùng băng hàn. Số lượng từng đã là xuất hiện ở trước mắt của hắn xẹt qua. Ngẫm lại lâu như vậy đến nay, theo bắt đầu đến nay, ngay từ đầu bọn hắn cùng một chỗ thời gian còn rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, Thự Quang Chi Thành càng ngày càng lớn mạnh. Kiều Vũ Thần trên người sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Mà bọn hắn ở giữa tiếp xúc cũng bắt đầu chậm rãi biến thiểu. Mà hôm nay, bọn hắn lại muốn thiên nhân lưỡng cách. Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Kiều Vũ Thần rất không cam. Đáy lòng yên lặng tại hò hét. Hắn cảm giác phi thường vô lực. Bất kể là trước khi Giao Long Thú Vương cường đại, hay là về sau chính mình nhiều lần được cứu, đều chỉ cho thấy sự bất lực của hắn. Hắn nhu nhược, Kiều Vũ Thần buông lỏng ra ôm Từ Hoa tay, ngồi ở Vân Trung Hạc trên lưng, cứ như vậy nhìn xem trước mặt băng điêu. Trong nội tâm Kiều Vũ Thần cũng tại yên lặng kêu gọi hệ thống. Hệ thống, ngươi đi ra. Kiều Vũ Thần mặc dù không có táo bạo, lời của hắn lại có vẻ vô cùng lạnh như băng. Hệ thống tựa hồ cảm nhận được Kiều Vũ Thần trong lòng bi thương. Lúc này đây rất nhanh liền xuất hiện. Tích, ký chủ, hệ thống tại, Kiều Vũ Thần nói. Hệ thống, như thế nào mới có thể rất nhanh cường đại lên? Hệ thống trầm mặc, Kiều Vũ Thần cũng không có hỏi tiếp, mà là yên lặng ở chờ. Hồi lâu sau, hệ thống mới lên tiếng. Tích, ký chủ, phải chăng muốn mở ra trung cực thí luyện? Kiều Vũ Thần không do dự, cũng không có hưng phấn, mà là yên lặng hồi đáp. Mở ra a, hệ thống. Tích, ký chủ, tại mở ra trung cực thí luyện trước khi, có việc muốn nói cho, ký chủ. Có chuyện gì cứ việc nói. Kiều Vũ Thần hiện tại hoàn toàn là tới người không cự tuyệt bộ dáng. Trong lòng của hắn đã không có cảm thấy hứng thú sự tình. Hiện tại hắn muốn, chỉ có hoặc là chính mình chết, hoặc là chấm dứt cái này chết tiệt tận thế. Tích, ký chủ, trước mặt người nữ nhân này, còn chưa chết, ngươi nói cái gì? Vốn đang đạm nhiên chi tâm, giờ phút này đột nhiên nhảy lên mà bắt đầu. Kiều Vũ Thần, một chút đứng lên. Dọa một bên một mực chú ý Kiều Vũ Thần Loli Vân nhảy dựng. Ngươi nói cái gì? Kiều Vũ Thần lần nữa hỏi thăm hệ thống. Chỉ là lúc này đây Kiều Vũ Thần không có ở trong nội tâm nói, mà là ánh mắt cực nóng nhìn xem trước mặt băng điêu, lớn tiếng mở miệng hỏi thăm hệ thống. Hệ thống không có sâu Kiều Vũ Thần khẩu vị, mà là tiếp tục mở miệng nói ra. Tích, đúng vậy, ký chủ, ngài khả dĩ tới gần trái tim bộ vị nghe một chút. Kiều Vũ Thần không do dự, trực tiếp nhào tới, đem đầu dán tới. Đông, đông, đông, một cổ yếu ớt tim đập theo băng điêu bên trong truyền ra. Chỉ là rất yếu ớt, nhưng lại có thể rõ ràng nghe được. Thật sự còn sống. Kiều Vũ Thần một khỏa sắp chết héo tâm, giờ khắc này sống lại. Tuy nhiên Từ Hoa còn bị băng phong ở bên trong, nhưng là cái này băng phong nhưng là sẽ hòa tan. Đến lúc đó chỉ cần động tác nhanh, vẫn có thể đủ đem Từ Hoa cứu đến. Một lòng đã có hy vọng, Kiều Vũ Thần trên mặt cũng không có cái loại này cho tàn. Hệ thống, mở ra trung cực thí luyện, Kiều Vũ Thần lạnh lùng nói. Mặc dù biết Từ Hoa còn chưa chết, hắn như trước muốn mở ra trung cực thí luyện, mặc dù hệ thống không có giải thích, Kiều Vũ Thần như trước minh bạch, trung cực thí luyện nhất định có thể rất nhanh chóng lại để cho hắn đề cao thực lực. Hơn nữa, hắn cũng phải đề cao mình, bởi vì hắn không nghĩ phải nhìn nữa chính mình yêu người chết ở trước mặt mình, mà chính mình lại chỉ có thể bất lực nhìn xem. Tích, ký chủ, hệ thống nhắc nhở ngài, trung cực thí luyện độ khó quá lớn, có thể sẽ lại để cho, ký chủ, bởi vì nhiệm vụ tử vong. Ký chủ, hay không còn mở ra trung cực thí luyện? Kiều Vũ Thần không do dự, trong nội tâm đối với hệ thống nói, hệ thống, mở ra trung cực thí luyện, tại đạt được Kiều Vũ Thần trả lời về sau, hệ thống mới mở miệng lần nữa. Tích, ký chủ,